Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Kakashi vs Uchiha một tộc. Hatake Kakashi, người thế mà còn dám tại ta Uchiha nhất tộc trước mặt khoe khoang Sharingan. Hừ, thật sự cho rằng người khác bảo ngươi Sharingan Kakashi, liền thật chỉ có ngươi có Sharingan sao? Sharingan là Uchiha nhất tộc. Hôm nay ta Uchiha Lam Sơn, liền thu hồi ngươi viên này Sharingan. Lam Sơn nói xong, hai mắt một mảnh tinh hồng. Tam câu ngọc Sharingan không ngừng chuyển động. Một cái đi nhanh, Lam Sơn từ trong đám người thoát ly. Tay phải hất lên, mấy cái kunai rời khỏi tay. Hướng phía Kakashi gấp bay đi. Đồng thời, trên hai tay hạ tung bay. Kết ấn độ nhanh chóng. Chỉ nhìn thấy một trận tàn ảnh. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Mấy chục cái tiểu hỏa chim từ Lam Sơn trong miệng phun ra. Chàng diện úy vi trắng quan. Uchiha nhất tộc không hổ là đùa lửa người trong nghề. Vừa ra tay, liền biết không phải bình thường. Kakashi phải duỗi tay ra. Thiên đình nơi tay. Vài tiếng giòn vang. Kunai bị thiên đình toàn bộ đánh rớt. Cực nóng hỏa diễm sau một khắc liền ra hiện tại trước mắt. Lôi nguyệt. Một đạo nguyệt hồ. Mấy chục cái hỏa điểu toàn bộ dập tắt. Còn kém xa lắm. Thuấn bộ. Mở. Kakashi trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc. Chính là tại Lam Sơn sau lưng. Cái gì? Thế mà nhanh như vậy? Lam Sơn một tiếng kinh hô. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Đông. Một tiếng trầm muộn nhục thể giao tiếp âm thanh. Kakashi tay phải đánh vào Lam Sơn cái cổ. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Lam Sơn trong lúc nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Choáng đi qua. Hết thảy bất quá là điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Liền đã kết thúc. Lam Sơn bại. Bại địa nhanh như vậy. Bại địa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể? Liền một nháy mắt. Lam Sơn liền bại. Hatake Kakashi thế mà mạnh như vậy. Nghe đồn hắn đánh bại tứ đại Raikage. Không nghĩ tới là thật. Fugaku đồng dạng kinh ngạc. Hắn biết Kakashi thực lực rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới. Ngay tại một nháy mắt. Liền giải quyết Lam Sơn. Lam Sơn mặc dù còn không có thuần thục nắm giữ tam câu ngọc Sharingan. Nhưng là cũng có được thượng nhẫn thực lực. Mình muốn dễ dàng như thế bắt lấy hắn đều khó có khả năng. Trừ phi vận dụng Mangekyo. Nhưng là cái này Hatake Kakashi thế mà một nháy mắt liền chế phục Lam Sơn. Vừa mới loại kia quỷ dị bộ pháp. Đơn giản cùng răng trắng như đúc đồng dạng. Kakashi tiền bối đã mạnh tới mức này sao? Thật sự là đáng sợ. Nơi xa Itachi tự lẩm bẩm. Con mắt lưu lại chấn kinh lờ mờ có thể thấy được. Kakashi, chấm ngoặc kép, mặt nạ nam thần sắc hết sức phức tạp, nhưng lại bị che giấu tại dưới mặt nạ, ai cũng không có trông thấy. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Fugaku vỗ tay một cái, nói ra, không tầm thường, không hổ là Hokage đệ tam coi trọng nhất ninja, tứ đại Hokage đắc ý đệ tử, xác thực rất đáng gờm, nhưng nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ còn chưa đủ. Tộc trưởng, chớ cùng hắn nhiều lời. Vậy mà dám xem thường ta Uchiha nhất tộc. Đơn giản không thể tha thứ. Mọi người cùng nhau xông lên. Bá bá bá. Mấy chục đạo bóng người từ Fugaku phía sau tung ra. Rơi vào Kakashi bốn phương tám hướng. Fugaku cũng không có ngăn cản. Bất kể nói thế nào. Kakashi đã đem Uchiha mặt mũi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thích hợp cho hắn một chút giáo huấn. Vẫn rất có cần thiết. Bất luận là gia tộc nào. Bị người dạng này đánh đến tận cửa. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Cũng sẽ không không nhìn. Huống chi. Uchiha vẫn là như thế kiêu ngạo nhất tộc. Trong lúc nhất thời. Kakashi bốn phương tám hướng tất cả đều là Uchiha nhất tộc ninja. Một song song con mắt màu đỏ. Giống như trong đêm tối đàn sói. Tràn ra khát máu quang mang. A, thật không hổ là Uchiha nhất tộc A. Loại cảm giác này, còn thật là khiến người ta phía sau lưng mát A. Hôm nay nếu là không chú ý một chút, chỉ sợ thật đúng là muốn gãy tại nơi này. Như vậy, từ cái kia bắt đầu tốt đâu. Kakashi tự lẩm bẩm, khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Thật là khiến người ta cảm thấy hưng phấn a. Tay phải thiên đình lôi quang bốn phía. Thỉnh thoảng có chim hót thanh âm trận trận. Người gặp qua mấy chục cái hào hỏa cầu chi thuật đồng thời tại trước mắt ngươi nở rộ sao? Kakashi gặp qua, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Mấy chục âm thanh hô quát, lại như là một cá nhân. Cực nóng hỏa cầu từ bốn phương tám hướng mà tới. Mà mục tiêu của bọn nó, đều chỉ hướng cùng một người. Cái kia chính là Kakashi. Muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Sharingan phía dưới, Kakashi tất cả đường lui đều bị ngăn cản đoạn. Bất luận là cái nào một cái phương hướng, đều là nhiệt độ kia đủ để trong nháy mắt nướng chín một con heo mẹ cực nóng hỏa diễm. Đã tránh không xong, vậy liền không tránh. Đã muốn trấn nhiếp Uchiha, liền muốn dùng cường hãn nhất tư thái, đem nó đánh tan. Hatake đao pháp, về nguyệt, không ở xoay tròn lưỡi đao, giống như một đạo kín không kẽ hở tấm chắn. Oanh, kinh khủng hỏa diễm khí lãng tướng Kakashi thân hình hoàn toàn nuốt hết. Làm cho người e ngại nhiệt độ cao. Kakashi có thể cảm giác được. Giao kích một khắc này. Trong tay mình thiên đình nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Một cái biển lửa. Kinh khủng nhiệt độ còn tại Kakashi dự đoán phía trên. Uchiha đám người trừng mắt kia con mắt màu đỏ. Nhìn chằm chằm biển lửa kia ở giữa tình hình. Oanh. Đao phong càng mạnh, biển lửa lại trực tiếp bị đánh mở. Thiên điểu lưu, lôi quang chợt hiện, kinh khủng lôi thuộc tính chakra tướng biển lửa toàn bộ đánh sơ xác. Nhưng là cái này còn xa xa không có kết thúc. Uchiha thiên nhất gấp tiến lên, trong mắt tam câu ngọc không ngừng chuyển động. Ma huyễn gông hàng chi thuật, Kakashi chỉ cảm thấy tứ chi trong nháy mắt bị găm trên mặt đất. Không thể động đậy, đúng lúc này. Lại là bốn cái Uchiha tộc nhân cùng nhau tiến lên. Trường đao trong tay loảng xoảng rút ra. Xoẹt. Đao vào thịt thể thanh âm. Chỉ gặp bốn thanh đao đồng thời đâm vào Kakashi tứ chi. Máu tươi văng khắp nơi. Kakashi lại trực tiếp bị găm trên mặt đất. Hừ. Liền loại thực lực này. Cũng dám đến khiêu khích Uchiha nhất tộc. Không biết tự lượng sức mình. Uchiha thiên nhất nhìn trước mắt chật vật Kakashi, khinh thường nói, Fugaku nhíu mày, kêu lên, mau tránh ra, Uchiha thiên nhất còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên truyền đến một trận tê dại cảm giác. Đùa ngươi đây, Kakashi lười biếng thanh tuyến tại Uchiha thiên nhất vang lên bên tai. Lập tức mãnh liệt tê liệt cảm giác quét sạch Uchiha thiên nhất toàn thân. Thiên điểu lưu. Màu lam hồ quang điện lấy Kakashi làm trung tâm, tùy ý khuếch trương. Uchiha thiên nhất cùng vừa mới tướng trường đao cắm vào Kakashi thể nội bốn người trong nháy mắt bị khủng bố dòng điện đánh trúng. A, năm tiếng kêu thảm thiết lên này liên tiếp, trên mặt đất lại nhiều năm cái hôn mê bất tỉnh người. Cái thứ sáu, kế tiếp, là ai đâu? Kakashi ánh mắt bốn phía đảo qua. Khóe mắt hiện ra một tia trêu tức. Fugaku sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Kia nguyên bản bị cắm vào máu tươi chảy dòng Kakashi phịch một tiếng biến mất. Ảnh phân thân. Là lúc nào? Thế mà ngay cả mình đều không có cảm giác. Nơi xa Itachi nhướng mày. Thật là khủng khiếp độ. Thế mà tại Uchiha trời một thi triển huyễn thuật trong nháy mắt đó liền giải khai. Mà lại ảnh phân thân gần như đồng thời xuất hiện. Kinh khủng nhẫn thuật ứng dụng, thay thế độ nhanh chóng, cho dù là Itachi, lúc này cũng vô pháp làm đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.